Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 396, chương 396, bí mật lớn. Canh thứ nhất, chỉ thấy dài trăm mét băng hỏa ma nhận chạm đánh tới Lâm Tiêu trong quả đấm. Từ hai người giao hội địa phương bộc phát ra mạnh mẽ năng lượng vỡ. Lâm Tiêu chợt quát một tiếng, dứt tiếng, dài trăm mét băng hỏa ma nhận bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, biến thành cặn bã toái phiến. Trong đó ẩn chứa băng hỏa song hệ năng lượng, càng là bắt đầu nổ tung lên. Hai loại không đồng tính chất lượng năng lượng, tại giao hội bên trong va chạm, không bị khống chế nổ tung lên. Loại này nổ tung năng lượng, coi như là cát cát nhĩ, đều khống chế không nổi. Tuy rằng đây là hắn năng lượng, nhưng mà một khi mất đi sự khống chế, hắn cũng không thể tránh được. Cát cát nhĩ chỉ đành phải lại lần nữa hiện ra thiên phú lực lượng. Trên thân hình, màu trắng cùng màu đỏ hội tụ, ngưng kết thành một bộ khôi giáp, đem toàn thân hắn bao phủ ở băng hỏa ma khải. Năng lượng trùng kích đến băng hỏa ma khải bên trên, trực tiếp bị triệt tiêu hơn nửa. Còn lại lực lượng, rất khó lại đối với cát cát nhĩ tạo thành cái gì tổn thương nặng nề hại. Mà Lâm Tiêu đâu? Không thấy, đi nơi nào? Tại sao không thấy? Lẽ nào bị xung kích tan thành mây khói? Hắn nhục thân cũng quá yếu đi, vậy mà cứ như vậy tan thành mây khói, hoàn toàn biến mất rồi. Ha ha, ta cũng đã sớm nói, hắn chính là một cái rác rưởi, chỗ nào có thể cùng cát cát nhĩ so sánh. Xương Viêm ma tộc cùng Mị ma nhất tộc đều đặc biệt cao hứng. Luyện Ngục ma tộc tuy rằng mất hứng, lại cũng chỉ là khẽ thở dài một cái. Ngược lại bản thân cũng không nhận biết Lâm Tiêu. Chết thì chết đi, không có gì có thể thương tiếc. Cát cát nhĩ cũng phá lên cười. Phế vật đồ vật, còn dám tại lão tử phía trước liều lĩnh. Chết đáng đời. Trong lòng của hắn than thầm. Chỉ là rất đáng tiếc, gia hỏa này cái gì đều không lưu lại, mình trắng đánh một trận, phải không? Bỗng nhiên, từng cái nhàn nhạt âm thanh tại cát cát nhĩ vang lên bên tai. Không tốt, cát cát nhĩ sắc mặt đại biến, liền vội vàng thúc giục băng hỏa ma khải, kích thích ra lớn nhất lực lượng phòng ngự. Băng hỏa hai hệ năng lượng dung hợp vào một chỗ, khôi giáp quang mang tăng vọt, đem hắn toàn bộ bao phủ ở chặt chẽ phòng ngự đấy. Cát cát nhĩ trên đỉnh đầu Lâm Tiêu đảo ngược rơi xuống, toàn thân bao phủ hỏa diễm màu đen, bạo liệt mạnh mẽ, âm âm, thoáng qua phòng, hai người liền đụng đánh đến cùng một chỗ. Rầm rầm rầm, đại địa lay động dữ dội lên, núi dao động địa chấn, giống như bùng nổ ra động đất. Cát cát nhĩ vị trí chỗ ấy bị đánh ra một cái to lớn hố, vô số màu đen đất đá tung tóe ra, bắn nhanh hướng về phía bốn phương tám hướng, âm thanh hét lên điên cuồng từ hố bên trong truyền ra ngoài, nổ tung qua đi. Lập tức có ma tộc đến trước hố, hướng bên trong tra xét, chỉ thấy trong này đã không có cát cát nhĩ thân ảnh, chỉ có Lâm Tiêu bao phủ tại hắc sắc ma diễm bên trong, giống như thái cổ ma thần, ma uy ngút trời. Cát cát nhĩ đâu? Chẳng lẽ là chết? Không thấy hắn, rất có thể là bị giết. Tất cả ma tộc mặt lộ hoảng sợ. Lâm Tiêu vậy mà thật đem cát cát nhĩ giết chết. Có Xương Viêm ma tộc quát lên, cát cát nhĩ đâu? Người đem hắn thế nào? Bọn họ tuyệt đối không dám tin Lâm Tiêu vậy mà thật có năng lực, có thể đánh chết cát cát nhĩ. Một cái không biết từ nơi nào xuất hiện luyện ngục ma tộc, vậy mà thật có thực lực, chiến thắng cũng đánh chết cát cát nhĩ. Lâm Tiêu bao phủ tại hắc sao sao diễm bên trong, từ hố bên trong bay lên. Hắn nhìn về phía Xương Viêm ma tộc, lãnh đạm nói, cát cát nhĩ đã chết. Các ngươi nếu như muốn báo thù, ta bất cứ lúc nào cung kính chờ đợi. Trong giọng nói sát cơ lộ ra, tất cả xương viêm ma tộc trầm mặc, mị ma nhất tộc cũng trầm mặc, cát cát nhĩ đều chết hết. Bọn họ lấy cái gì đi cùng Lâm Tiêu chiến đấu? Vì có luyện ngục ma tộc, cao giọng phá lên cười, trong lồng ngực một hơi uất khí, rốt cuộc thư hoãn ra ngoài, bắt đầu bị cát cát nhĩ áp chế vô cùng thê thảm. Hiện tại rốt cục thì có thể cất tiếng cười to rồi. Lâm Tiêu từ tốn nói, làm sao, các ngươi không dám, xem ra các ngươi không phải xương viêm ma tộc, cũng không phải mị ma tộc, mà là xương viêm ô quy, mị ma ô quy. Nguyên bản diễu cợt luyện ngục ma tộc lời nói, bị ném cho bọn hắn, để bọn hắn sắc mặt xanh lét màu tóc tím, cùng bọn chúng ngược lại là, luyện ngục ma tộc điên cuồng cười to, ha ha, xương viêm ô quy, mị ma ô quy, ha ha ha, bọn họ không che giấu chút nào, chỉ đến đối phương mũi, liền bắt đầu diễu cợt lên. Các ngươi đám này rác rưởi rùa đen rúc đầu, có loại mà nói, liền đến trước nhất chiến, vừa mới bắt đầu không phải rất phách lối sao? Một đám rác rưởi, ta nhổ vào, tiếp tục phách lối a, cát cát nhĩ đều chết hết, các ngươi còn có thể thế nào? Có gan liền đứng ra báo thù. Mị ma nhất tộc vô cùng khổ bức, làm sao đâu đâu cũng có chúng ta xui xẻo. Vô luận là Lâm Tiêu thắng, vẫn là cát cát nhĩ thắng, bọn họ đều không tránh được bị châm biếm một phen. So sánh lại nói, xương viêm ma tộc tuy rằng cũng thê thảm, nhưng mà dẫu gì rạng rỡ qua. Xương viêm ma tộc lạnh lùng nhìn đến Lâm Tiêu, ngươi dám giết cát cát nhĩ, ngươi không đi ra lọt luyện ngục ma sơn. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, ha ha, đánh không thắng liền bắt đầu uy hiếp sao? Các ngươi đi đem các ngươi trưởng bối gọi tới, đi trước mặt bọn họ khóc tỉ tê, liền nói các ngươi bị ta khi dễ, đi thôi. Còn lại luyện ngục ma tộc liền vội vàng phụ họa, đúng vậy, đi khóc tỉ tê đi, đi các ngươi xương viêm ma tộc bộ lạc khóc tỉ tê, ha ha, ngược lại các ngươi loại rác dưới này chủng tộc, đánh không thắng sẽ khóc, liền gọi trưởng bối, cũng là có thể lý giải chứ sao? Lăn đi khóc a, lăn đi gọi trưởng bối a, ngươi xem chúng ta có thể hay không sợ? Rác rưởi phế vật, đánh không thắng liền gọi trưởng bối, đi gọi, đi gọi, ta nhổ vào. Luyện ngục ma tộc hết sức giễu cợt và khinh thường, luôn miệng mà bẩn thỉu lời nói, từ bọn họ trong miệng phun ra. Giống như xương viêm ma tộc, tất cả đều là hèn nhát, tất cả đều là rác rưởi, tất cả đều là đánh không thắng sẽ khóc đến gọi trưởng bối phế vật. Xương viêm ma tộc phẫn nộ, lại cũng chỉ có thể trầm mặc, một câu uy hiếp lời nói, lại trở thành như bây giờ, gọi trưởng bối loại chuyện này, kỳ thực tất cả mọi người đã làm, đánh không thắng tìm trợ thủ. Đây không phải là rất bình thường nha, không gần như chỉ ở nhân tộc, tại ma tộc đây cũng là rất bình thường sự tình, nhưng mà loại chuyện này, bình thường đều là trong tối đi làm, dù sao không phải là cảnh vật gì vinh sự tình, bị luyện ngục ma tộc bắt lấy đuôi sam nhỏ giễu cợt. Bọn họ cũng không thể nói cái gì, nếu mà luyện ngục ma tộc làm như thế, bọn họ cũng biết cười nhạo, hừ. Chúng ta sẽ không đi gọi trưởng bối, nhưng mà chúng ta tự nhiên sẽ tìm ra cường giả tới đối phó ngươi. Xương viêm ma tộc lưu lại lời độc ác, vội vã rời đi, nơi này, bọn họ là vô mặt ở lại. Mị ma đất tộc cũng là san chê cười, nhanh chóng nhanh rời đi rồi. Nơi đây chỉ còn lại hạ luyện ngục ma tộc, bọn họ liền vội vàng tiến lên hỏi thăm. Muốn hỏi thăm Lâm Tiêu lai lịch. Lâm Tiêu ánh mắt lấp lóe, hơi ngoắc ngoắc tay, bọn họ tất cả đều đến gần qua đây, cho rằng Lâm Tiêu muốn nói gì bí mật. Lâm Tiêu cười quỷ dị, nói cho các ngươi biết một bí mật lớn. Bọn họ lập tức dựng lỗ tai lên, mặt đầy hứng thú dồi dào, muốn nghe rõ ràng.